Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em qua đây, Lục Thi Mạc nghe thấy câu này, tim như bị búa đập mạnh, cảm giác áp lực lan theo cột sống, đến động mạch cổ biến thành huyết áp xông thẳng lên da đầu. Khiến cô tê dại, ngực như bị đè nén, phập phồng mất một lúc lâu. Trước đây, cô chỉ nghĩ rằng Khâu Văn có khả năng gọi hồn trong 3 giây như thế này. Giờ thì Tiết Đồng trở thành người thứ hai. Đầu óc cô theo thói quen mà suy nghĩ. Chẳng lẽ mình đã làm sai gì sao? Hay là thành tích huấn luyện thể lực của cô không tốt? Hoặc là việc tiếp xúc cơ thể không kiểm soát tốt đêm qua khiến cô ấy giận? Nếu thật sự giận, cô sẽ xin lỗi. Chỉ là bầu không khí hiện tại thật sự khó chịu. Cô không thích điều này. Căn phòng không bật đèn càng khiến sự lo âu tự phản tỉnh của Lục Thi Mạc thêm trầm trọng. Cô ngoan ngoãn lấy tay ra khỏi túi, vai rũ xuống, chậm rãi đi đóng cửa. Sau đó thay giày, đôi dép lê cọ sát trên sàn, kéo nhẹ, từng bước, Lục Thi Mạc tiến đến mép sofa. Cổ áo cảnh phục của Tiết Đồng mở ra, tóc đen búi lên đỉnh đầu. Một chiếc cà vạt nhàu nhĩ vắt trên lưng ghế sofa. Trên bàn hiếm khi có gạt tàn thuốc, nhưng không có mẩu thuốc lá nào. Chỉ có một chiếc bật lửa bên cạnh. Rõ ràng cô ấy chưa có ý định hút thuốc. Người đã quay về, Tiết Đồng chỉ vào chỗ dưới chân mình, cách Lục Thi Mạc mấy chục centimet. Lạnh lùng nói, đứng thẳng, giọng nói không nghe ra cảm xúc, nhưng lạnh hơn hẳn so với những gì Lục Thi Mạc từng nghe. Giống như băng giá trong mạch máu của cô vào ngày bão. Lạnh đến mức cả người cô cứng đờ. Cô sao vậy? Em, đứng thẳng, không nghe rõ à? Tiết Đồng hoàn toàn không có ý định cho người khác cơ hội giải thích. Ngồi yên trên sofa, nhưng giọng điệu như ngọn núi ngũ chỉ đè lên đầu, khiến Lục Thi Mạc cảm thấy mình bị ép chặt dưới chân cô ấy. Là một học viên cảnh sát, theo phản xạ khi nghe mệnh lệnh, Lục Thi Mạc lập tức đứng lại, hai tay vô thức đưa ra sau lưng, đầu cúi xuống, vai hơi khom, trông có chút uất ức và ngoan ngoãn. Cho em ngủ thì em ngủ, bảo em đứng thẳng thì em đứng thẳng, bảo em gọi tôi là giáo quan, bảo em chuyển ra khỏi tầng cao nhất. Tôi nói với em, có phải lúc nào cũng phải nói 3 lần không? Tiết Đồng mặc dù đã hạ thấp giọng, nhưng không giấu được phong cách nói chuyện của nhiều năm trong đội cảnh sát. Một trận quở trách lạnh lùng, không chút che đậy, ập vào tai Lục Thi Mạc. Cô bừng tỉnh, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiết Đồng. Cô ấy thật lạnh lùng. Những lời này thốt ra từ miệng cô ấy không hề ấm áp chút nào. Lục Thi Mạc không biết cơn bão này từ đâu đến, có cơ hội hay chỉ là vô cớ. Cô nhớ đến tin nhắn của Tiết Đồng tối qua không trả lời. Nhớ đến việc Tiết Đồng ra ngoài uống rượu tối qua. Là lỗi của mình sao? Nhưng cô không muốn gọi là giáo quan, nên im lặng chấp nhận cơn mưa bão. Tiết Đồng bị mùi hương gần gũi của đứa trẻ làm cho hơi thở không thông. Cô đưa tay mở một nút cổ áo. Tâm trạng dần trở nên bực bội. Đúng lúc cô quay đầu nhìn thấy gối trên sofa cùng chiếc chăn đã được gấp gọn, khiến cô đau lòng. Tôi đã cho em rất nhiều ngày để giải quyết việc ở tầng cao nhất. Lục Thi Mạc, từ lời nhắc nhở đầu tiên trong hành lang, đến việc bị sốt vào ngày bão, thậm chí từ thứ hai đến thứ sáu tuần này, cô đã cho cô ấy vô số cơ hội. Ban đầu cô nghĩ chỉ là đối phương không muốn nhắc đến. Cô cũng không nghĩ nhiều. Dù gì vết thương cũng cần được chữa lành mới có thể rút kinh nghiệm để tránh vấp ngã lần nữa. Nhưng cô đã chờ đợi trong vô vọng. Cô chờ Lục Thi Mạc nói về chuyện ở tầng cao nhất. Dù chỉ là một câu đơn giản. Giáo quan giúp em nhé. Giúp em giải quyết chuyện ở tầng cao nhất. Giúp em tìm nhà. Để em có thể sống trong nhà của cô. Khi đó, Tiết Đồng sẽ không do dự mà đi mua một chiếc giường. Một chiếc giường tốn bao nhiêu tiền chứ? Thậm chí dù 1 năm sau căn nhà này không cần chiếc giường đó nữa, cô cũng sẽ làm. giống như việc cô sẽ tìm đến trường học, đến tổ chức bình đẳng, tự mình liên hệ với pháp luật, tự mình theo dõi diễn biến vụ án. Dù Lục Thi Mạc chưa từng nói, cô cũng sẽ làm, nhưng cô không thể chấp nhận việc Lục Thi Mạc cứ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ ở tầng cao nhất như dòng suối nhỏ bị cuốn vào biển cả. Cùng với báo cáo pháp lý của trường, tất cả đều trở lại yên bình. Cô không cho phép điều đó, giống như không cho phép việc của A Tư lặp lại. Cô không cho phép Lục Thi Mạc quay lại nơi đó. Em đang xử lý. Lần này Lục Thi Mạc trả lời rất nhanh, thậm chí giọng nói còn mang theo sự vội vã. Nhưng Tiết Đồng lại bất ngờ cảm thấy câu trả lời của đối phương giống như đang cãi lại. Sam, bật đèn. Tiết Đồng nắm chặt trán, đôi mắt quầng thâm vì không ngủ được đêm qua đang tự cứu lấy mình. Khiến cô nhìn Lục Thi Mạc vài giây mà không thể phân biệt biểu cảm của đối phương. Lần trước cô còn quỳ trên giường thổi vào cổ tay mình. Mới vài ngày thôi mà đôi tay đưa ra sau lưng đã chuyển đến thắt lưng. Thay vì nghe đối phương giải thích, Tiết Đồng lúc này càng muốn xác nhận rằng nét mặt lo lắng của Lục Thi Mạc có còn không. Đèn trong phòng khách theo thói quen sáng ở mức tối nhất. Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn cô ấy, trên mặt chỉ có sự uất ức và không cam lòng. Tiết Đồng cúi đầu, cô hy vọng tìm được một chút cơ hội để làm dịu lại thần kinh căng thẳng. Vì vậy hít sâu một hơi rồi hỏi, em nói xem, hôm nay đã làm gì ở Trung Hoàn? Lạm dụng quyền lực, cụm từ này dù đặt vào Tiết Đồng hay Lục Thi Mạc, lúc này đều có thể có hiệu quả. Lục Thi Mạc nghe câu hỏi, sững lại, suy nghĩ nửa giây, cô muốn nói sự thật, nhưng lại kiềm chế, dụ dỗ, đối với chiến lược điều tra là một biện pháp, nhưng đặt vào thực tế thì lại mang tính chất trắng đen rõ ràng. Cô đã nhờ An Hỷ Nhi trợ giúp, giống như đang cố ý dụ dỗ người khác mắc câu, không vi phạm pháp luật, nhưng lại không quang minh chính đại, dù tội ác không do cô gây ra. Nhưng nguyên nhân thì đúng là cô đã gây ra. Lục Thi Mạc chưa từng nói với ai. Cô hy vọng đám người ở tầng cao nhất sẽ chết đi, hoặc phải ngồi tù thật lâu để suy ngẫm về những gì đã làm với cô. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi, cảm thấy có thứ gì đó từ bên trong cơ thể phát ra ác ý tàn bạo? Rõ ràng họ chỉ chửi rủa vài câu khó nghe. Rõ ràng họ chỉ nhốt cô bên ngoài mà thôi. Rõ ràng cô có thể báo cảnh sát ngay từ lần đầu thấy camera giám sát. Nhưng cô vẫn đang chờ đợi. Cô cảm thấy chiếc camera mà mình đã lắp đặt giống như cây bút của phán quan địa ngục. Cô đang viết một bản hợp đồng, và thần tính của cô đang chờ đợi để khám phá sự xuất hiện của cái ác trong con người. Giống như sự khao khát trả thù bị giam cầm và sự im lặng bị bóp nghẹt. Đó là những bí mật cô muốn giấu trong lòng. Không ai có thể chạm vào, không ai có thể phán xét nó là tốt hay xấu. Đặc biệt là không thể để Tiết Đồng thấy được sự tồi tệ của cô. Tiết Đồng nhìn cô gái đối diện đang chìm vào suy nghĩ. Biểu cảm lúc này có vẻ vẫn bình tĩnh. Cô hy vọng Lục Thi Mạc sẽ đến xin lỗi mình, nói rằng sau này sẽ giữ khoảng cách với người ở trên lầu. Và chính miệng cô ấy sẽ nói rằng cô ấy cần mình. Vì vậy, Tiết Đồng lại hỏi lần nữa. Ngày hôm nay em đến Trung Hoàn làm gì? Lục Thi Mạc bừng tỉnh. Cô thận trọng lấy hộp quà từ trong túi ra. Nơ trên hộp quà là do Lục Thi Mạc tự tay thắt lại một cách cẩn thận, thể hiện tấm lòng của cô. Vừa nãy ở trên lầu, cô còn mở hộp ra xem, chiếc huy áo bằng bạc sáng lấp lánh, nếu phối với đôi kẹp tay bạc của Tiết Đồng thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Em đi mua quà cho cô. Lục Thi Mạc nhìn hộp quà, trong giây lát cô quên mất mình đang bị trách phạt. Bây giờ cô nhìn Tiết Đồng, Tiết Đồng ngồi trên ghế sofa, tay khoanh trước ngực, trong ánh mắt chỉ là sự lạnh nhạt. Dường như cô không có ý định đưa tay nhận món quà. Có vẻ như lúc này cô cũng không cần món quà từ Lục Thi Mạc. Giọng nói ban đầu mang theo niềm vui và hy vọng, nhưng sau khi nói ra lại bị bầu không khí căng thẳng dập tắt. Lục Thi Mạc không dám đưa hộp quà vào tay Tiết Đồng, chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Nỗi buồn bao trùm lên cơ thể cô, mình đã chọn rất lâu, không phải vì lý do gì khác, chỉ vì muốn tặng cho cô, nghĩ rằng cô đeo cái này sẽ rất đẹp, muốn trên người cô có thứ thuộc về mình tặng. Nhưng Lục Thi Mạc không thể nói ra điều đó, chỉ có thể chuyển sang một câu khác: cảm ơn giáo quan đã chăm sóc em trong thời gian qua. Dạo này em luôn làm phiền cô, em ghét ở đây đến mức nào vậy? Tiết Đồng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu cam, biểu cảm u ám dần không thể kìm nén. Đây là gì? Quà chia tay sao? Hóa ra Lục Thi Mạc vẫn quyết định sẽ chuyển về tầng trên. Không đợi Lục Thi Mạc nói, Tiết Đồng đã gấp gáp mở miệng, giọng nói đầy sự thất vọng và sự bất mãn, lạnh lùng đến mức run rẩy. Em nghĩ rằng mình có thể mua được sự bình yên chỉ bằng một chút tiền sao? Em đã 23 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa trưởng thành sao? Tiết Đồng chống hai tay lên ghế sofa, nhìn chiếc hộp với ánh mắt đầy sự không cam lòng và thất vọng. Cô hoàn toàn không muốn nghe Lục Thi Mạc nói nữa. Suy nghĩ của cô đã không thể kiềm chế để nói tiếng phổ thông. Và thế là cô bắt đầu nói một đoạn dài bằng tiếng Anh. Em thích sống với bọn họ ở cái nơi đó lắm sao? Lần trước bị mưa ướt chưa đủ, bị bệnh thấy thoải mái lắm sao, bị mắng vẫn chưa thỏa mãn sao, những lời tôi nói với em ở hành lang lần trước đều vô ích sao? Em đã khóc trước mặt tôi 2 lần rồi, em còn định khóc bao nhiêu lần nữa vì bọn họ, chẳng lẽ cuối cùng em phải nhảy lầu mới chịu tỉnh ngộ sao? Từng câu, giống như những cú đấm từ trên trời giáng xuống. Lục Thi Mạc cảm thấy tim mình không ngừng rơi xuống. Rõ ràng cô không phải người câm, nhưng lại bị giáo quan chặn đến mức không thể nói ra một lời. Mọi thứ đều nghẹn lại trong cổ họng, bao gồm cả nỗi buồn và lo lắng của cô. Tiết Đồng vẫn tiếp tục nói, mắt vẫn dán chặt vào hộp quà. Cô cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là trong những ngày tiếp xúc với Lục Thi Mạc, cảm xúc của cô như một quả bom hẹn giờ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự lịch sự và giáo dưỡng của cô đều bị đối phương phá tan tành. Đến mức Tiết Đồng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Thậm chí cô còn nghĩ rằng món quà này là kết quả còn sót lại của sự chiều chuộng mà Lục Thi Mạc đã dành cho họ. Là kết quả cuối cùng sau 1 tuần chăm sóc cô ấy. Em tiêu tiền của bố mẹ để làm vui lòng bọn họ. Em ngủ ngon được không? Lục Thi Mạc, em coi tôi là người thế nào? Tôi cũng giống bọn họ. Cần em nịnh nọt sao? Thay vì tốn tiền mua mấy thứ linh tinh này, chi bằng em dùng tiền để tìm một chỗ mà ở. Sự kỳ vọng của Lục Thi Mạc khi mua quà vào buổi chiều, niềm vui tràn đầy khi mang quà xuống lầu, tất cả đều bị đánh bại một cách thẳng thừng. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình đau nhói, như vết thương đột nhiên chảy mù. Tiết Đồng dễ dàng lột bỏ lớp vảy trên vết thương của cô, rồi sát một lớp cồn, mạnh mẽ bóp chặt cổ cô, dìm đầu cô xuống đáy nước sâu, ép cô nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của mình trên mặt nước. Là sự yếu đuối, là sự vỡ mộng. Tiết Đồng quá nhẫn tâm, khiến cô nhận ra trong lòng Tiết Đồng, mình thực chất là như vậy. Những nỗ lực của cô bị phủ nhận một cách dễ dàng. Thay vì tốn tiền mua mấy thứ linh tinh này, chi bằng em dùng tiền để tìm một chỗ mà ở. Lục Thi Mạc đột nhiên tỉnh táo trong khoảnh khắc bị dìm xuống nước. Cô không dám đối mặt với sự chán ghét của Tiết Đồng. Cô xấu hổ đến mức muốn chạy trốn. Em sẽ dọn khỏi nơi này ngay lập tức. Cô vớ lấy túi đựng máy tính bên cạnh bàn, không thèm thu dọn quần áo, cũng không mang theo gối, liền quay người đi về phía cửa. Tiết Đồng không kịp nghĩ lại những lời tàn nhẫn vừa thốt ra. Khi thấy Lục Thi Mạc sắp rời đi, cô không nhịn được mà đứng dậy. Cô hỏi, bây giờ em định đi đâu? Lục Thi Mạc không nói gì, nước mắt rơi xuống ngay khi cô quay đầu lại. cô cũng không muốn quan tâm nữa. Cứ để nước mắt rơi từng giọt, nhưng tuyệt đối không để phát ra tiếng. Cô không thể khóc lần thứ ba trước mặt Tiết Đồng. Tiết Đồng đứng yên, thấy Lục Thi Mạc bắt đầu xỏ giày, móc ra thẻ tầng và thẻ mật mã từ trong túi đặt lên bàn. Cả người cô tê liệt và chết lặng. Người còn chưa ra khỏi cửa, cô đã bắt đầu lo lắng. Tôi hỏi em bây giờ định đi đâu? Lục Thi Mạc vẫn không nói gì. Cô cảm thấy mình không cần phải nói nữa, bởi vì nói thêm một câu nào cũng thừa thãi. Nếu em bước ra khỏi đây, tôi sẽ không quan tâm em nữa. Tiết Đồng nói trong sự tức giận, mặc dù lời nói này bóp méo động cơ muốn giữ người lại của cô. Lục Thi Mạc dừng lại, tay đặt lên nắm cửa. Những lời quen thuộc này, Khâu Văn cũng đã từng nói với cô. Cô cúi đầu nhìn vết nước trên áo mình, nhận ra chỉ vài bước chân ngắn ngủi mà cô đã khóc nhiều đến vậy. Con nhím bị đâm nhiều lần, cuối cùng bắt đầu chọn cách vùng vẫy thoát khỏi. Giáo quan Tiết, cô lo cho bản thân mình đi. Quan hệ thì nhớ dùng bao. Đó là kiến thức cơ bản nhất. Tác giả có lời muốn nói. Tiết Đồng, lời nói của tôi là phản ứng cực độ sau sự thất vọng vì không thể dạy bảo cô ấy. Lục Thi Mạc, lời nói của cô ấy vừa chứa đựng tình yêu vừa đáng sợ. Editor, ai ra, giận quá mất khôn rồi giáo quan à, dù biết là quan tâm nhưng những lời như vậy thật sự đau lòng lắm. Cách chương.